Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, cười trên nỗi đau của người khác là không đúng. Sẽ có báo ứng, một đường tận tâm tận lực hấp thu sát hỏa, để Nhan Cảnh Xương sẽ không chết tại sát hỏa chi hải. Thậm chí không cho hắn trạng thái rơi xuống, phế đi nhiều sức lực. Thật cùng chiếu cố thân nhi tử đồng dạng, cũng không chính là chờ lấy hiện tại một màn này a. Đi ra sát hỏa chi hải, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đằng sau vốn nên là sinh hoạt không ít quý hiếm dị thú. Sau đó đoạn này đường, đúng tiến vào trên bản đồ chỗ bày ra dãy cung điện trước đó. Cuối cùng một đoạn lớn đường, tử tiêu bí cảnh bên trong, tuyệt đại đa số sinh linh. Hoặc là nói, sinh linh mạnh mẽ, đều ở nơi này, mà bây giờ toàn bộ tử tiêu bí cảnh, đều được Táng Hải đạo quân tu hú chiếm tổ chim khách. Biến thành của hắn nơi táng thân, bí cảnh bản thân sinh cơ cũng đã suy bại, nếu gặp được một chút quỷ dị mà cường đại đông tây. 10 phần 10 sẽ xuất hiện ở sau đó đoạn đường này bên trong. Đoạn đường này đi tới. Trong lòng Tần Dương đã xác định, Táng Hải đạo quân cho hắn hậu nhân, lưu lại tiến vào nơi này đường tắt, nhưng cũng không có khả năng để hậu nhân xuôi gió xuôi nước. Mặc kệ đúng khảo nghiệm cũng được, ác ý lừa giết cũng được. Tần Dương muốn thuận lợi đi qua, mau sớm xuyên qua, không phải dễ dàng như vậy. Không có khả năng tùy tiện gặp được cái gì đông tây đều đi chơi mệnh. Không chơi nổi. Hiện tại tốt, gieo xuống một viên hạt giống, rốt cục thu hoạch trái cây, gặp được nguy hiểm, nhất định phải tôn trung quy chân hán tử Nhan Cảnh Xương. Tuyệt đối không thể ra tay cho hắn thêm phiền. Đầu đội lên một đoàn lục quang Nhan Cảnh Xương, một tay chắp sau lưng, một tay hơi nâng ở trước ngực, ánh mắt sáng rực, nhìn qua từ núi đá hậu phương thò đầu ra nham mãng. Trong miệng một tiếng quát chói tai, nghiệt chướng, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng rời đi, nếu không lập tức để ngươi nhiều năm tu hành hóa thành hư không. To lớn vô cùng nham mãng, lúc đầu cũng chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái thăm dò. Như lưu ly trong mắt, âm lãnh một mảnh, nhưng cũng không có động tác khác, nghe được Nhan Cảnh Xương lợi hại. Nhằm mãng liền ngóc lên đầu rắn, hé miệng, tê tê tê minh, tanh hôi chi khí xen lẫn âm lãnh tử khí, hóa thành cuồng phong, gào thét tới, còn dám càn rỡ. Nhan Cảnh Xương cười lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng đẩy, treo tại đỉnh đầu hắn đoàn kia lục quang, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, thoáng chốc ở giữa. Chỉ trông thấy giữa không trung một đoàn bóng ma cấp tốc rơi xuống. Trong chớp mắt, liền hóa thành một tòa 800 trượng cao xanh biếc sơn phong. Ngọn núi bên trên thảm thực vật trải rộng, là mỗi một khỏa cây cối, lại giống như phỉ thúy tạo hình, sinh động như thật, thậm chí gió nhẹ thổi qua. Những phỉ thúy cây cối cũng biết theo gió lắc lư. Oanh! Xanh biếc sơn phong lúc trước nện vào nham thạch cự mãng trên đầu. Bụi bặm rơi xuống, ở giữa đại địa bên trên trống rỗng nhiều hơn một tòa 800 trượng cao phỉ thúy sơn phong. Nham thạch cự mãng đầu đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nó cái kia khổng lồ thân thể từ núi đá hậu phương bày ra, cũng chỉ là có chút run rẩy mấy lần, liền không một tiếng động. Phỉ thúy sơn phong một lần nữa hóa thành một đạo lục quang bay trở về, treo tại Nhan Cảnh Xương trên đầu. Sắc mặt Nhan Cảnh Xương bình tĩnh, xoay người nhìn thoáng qua Tần Dương. Tần huynh, nghiệt xúc đã giải quyết, chúng ta tiếp tục đi. Tần Dương há to miệng, ngơ ngác nhìn Nhan Cảnh Xương, thật lâu mới do dự thở dài. Lục quang huynh, ngươi ngày bình thường đều như vậy đãi yêu vật sao? Có cái gì không đúng a? Nhan Cảnh Xương không hiểu ra sao. Nhằm mãng cũng không phải là muốn công kích chúng ta. nó chỉ để chúng ta rời đi lãnh địa của nó mà thôi. Nó là yêu tà, Tần Dương trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình, xem như triệt để xác định, con hàng này lần này tuyệt đối là lần đầu tiên đi xa nhà. Hảo Hảo một đơn thuần chân hán tử, ngạnh sinh sinh bị dạy sai lệch, liếc qua xa xa thi thể nham mãng, nhịn không được vì nó cúp một thanh đồng tình nước mắt. Hảo Hảo ở nhà đi ngủ đâu, có người xông đến nó cửa nhà, gặp mặt trước hết bảo nói tục để nó xéo đi. Người ta cũng chỉ là tới một câu, đây là lãnh địa của ta, cũng chính là giọng hơi bị lớn, tăng thêm ngôn ngữ không thông. Không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị miểu sát, Tần Dương thở dài trong lòng. Cho nên, chuyện này khắc sâu thể hiện ra một cái đạo lý, dáng dấp đẹp mắt, dáng dấp đáng yêu, đó là vô cùng trọng yếu. Nhằm mãng cũng chính là dáng dấp khó coi điểm, xem xét liền phi thường hung tàn, giọng lại lớn, nói câu, ngươi thật là xấu, khả năng đều biến thành cả tiếng thanh sắc câu lệ, sao lý mà. Thay cái mắt to bánh bao mặt một mặt ngây thơ tiểu oa nhi, nãi thanh nãi khí chỉ vào nhan cảnh xương cái mũi mắng. Mắng có thể khiến người ta nghe hiểu, đoán chừng nhan cảnh xương cũng sẽ không lên đến liền hạ sát thủ. Người xấu liền muốn nhiều đọc sách, nói thêm thăng thực lực của mình, quả thật là phóng tới bất luận cái gì thế giới, đều không thể bàn cãi chân lý. Suy nghĩ tung bay trở về, nhìn nhìn lại nhan cảnh xương một mặt dáng vẻ vô tội. Tần Dương cũng kém không nhiều minh bạch, trưởng bối của hắn đến cùng là thế nào dạy bảo hậu bối. 89/10 là từ nhỏ cho quán thâu một quan niệm. Nhìn thấy yêu tà, trực tiếp giết chuẩn không sai. Đứng tại tu sĩ nhân tộc trên lập trường, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Tất cả yêu ma quỷ quái, vô luận xử lý cũng được, bắt cũng được, xử lý, trực tiếp lột da hủy đi xương, lấy tới một đồng lớn tu hành tài nguyên, có lẽ còn có thể đoạt yêu tà tài phú, bắt được cũng có thể phát biểu, biến thành mình trợ lực. Ngự quỷ thuần thú môn phái đều làm như vậy. Trái lại, yêu tà xử lý tu sĩ nhân tộc, giết người đoạt bảo cũng được, trực tiếp cắt miếng sảng khoái đâm thân cũng được, chỗ tốt cũng không ít. Nói cho cùng, cũng chính là cái tranh chữ, tranh tài nguyên, tranh con đường phía trước, tranh sinh cơ. Chỉ từ trên người nhan cảnh xương, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Trong lòng Tần Dương đã nghĩ đến rất nhiều. Đại hoang, cạnh tranh chém giết, sợ là kịch liệt đến khó lấy phỏng đoán tình trạng. Tần Dương càng nghĩ càng xa, nhan cảnh xương đã vô thanh vô tức đi vào nham mãng bên cạnh. Không lên tiếng không a bắt đầu thu thập có thể dùng được vật liệu. Đợi đến Tần Dương lấy lại tinh thần, một đầu dài mấy trăm trượng nham mãng đã bị hủy đi thành một đống tảng đá. Hữu dụng đông tây đều bị hủy đi đi. Tần huynh, những đông tây ngược lại coi như không tệ. Chúng ta một người một nửa tốt, nhan cảnh xương cũng không ăn ăn một mình, rất hào sảng trực tiếp điểm một nửa cho Tần Dương. Vừa vặn ta chưa thấy qua loại này nham mãng, liền từ chối thì bất kính. Tần Dương vui vẻ nhận lấy vật liệu, yên lặng cho Lục Quang huynh điểm cái tán. Trong lòng yên lặng quyết định, người bạn này ta giao định. Tiếp tục tại trong núi đá lẻ loi tiến lên. Nơi này so với trước đó con đường càng thêm khó đi, không thể thi triển phi độn chi pháp. Muốn đi con đường, so nhìn thấy khoảng cách tối thiểu muốn bao nhiêu ra gấp đôi trở lên. Trực tiếp vượt qua dãy núi, có thể muốn đi đường càng xa, càng phí sức. Sau đó lộ trình bên trong, cùng dự liệu, nơi này sinh tồn dị thú, đều hóa thành rõ ràng còn sống. Lại lây dính khổng lồ tử khí yêu tà. Chỉ cần gặp được yêu tà, Tần Dương căn bản không cần phải để ý đến. Nhan cảnh xương kiểu gì cũng sẽ nhất mã đương tiên xông đi lên. Giải quyết gặp phải yêu tà, vô luận mạnh yếu, đều không phải là đối thủ của hắn. đỉnh đầu hắn treo lấy đoàn kia xanh biếc sơn phong biến thành lục quang. Uy năng mạnh đáng sợ, chỉ ít đi một vòng thời gian trôi qua, Tần Dương chưa hề không có gặp Nhan Cảnh Xương dùng khác cách dùng. Mãi mãi cũng đúng trực tiếp đập tới liền xong việc. Chí ít có thể so với Bình Đài Đại Yêu, đều bị một kích nện thành thịt nát. Cái này khiến Tần Dương có chút nóng mắt. Nếu hắn xuất thủ, đối chiến Linh Đài Đại Yêu, không liều mạng, cũng chỉ có để Sửu Kê nhảy ra cản súng, để hắn điều khiển Hạo Dương Bảo Trung, đánh chết tươi yêu tà. Chỉ càng là tiến lên, gặp phải yêu tà liền càng mạnh. Tần Dương hơi có chút lo lắng. Nhan Cảnh Xương đến đằng sau gánh không được. Lục Quang huynh, ngươi cái này. Tần huynh, ngươi không cần nói. Nhan Cảnh Xương nhìn Tần Dương biểu lộ liền biết Tần Dương muốn nói gì. Không chút do dự đánh gãy Tần Dương. Chúng ta nói xong, tiếp xuống vô luận gặp được cái gì, đều để ta tới xử lý. Lục Quang huynh, ta đây không phải sợ ngươi mệt nhọc. Tần huynh, ngươi yên tâm đi. Một chút yêu tà mà thôi. Ta Bích Thúy Phong chính là sư tôn cưỡng ép luyện hóa một tòa linh sơn biến thành, nhất là khắc chế yêu tà. Nhan Cảnh Xương vỗ bộ ngực đánh cược, trong lòng âm thầm cảm thán, Tần huynh người này vẫn là quá đơn thuần. Nếu là ta có bực này cơ hội, sợ là sẽ phải mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ nhìn Tần Dương này tấm muốn nói lại thôi bộ dáng, Nhan Cảnh Xương sợ Tần Dương không biết nặng nhẹ, tùy tiện nhúng tay, ngược lại sẽ để hắn có lo lắng. Lại bồi thêm một câu, Tần huynh, ngươi cần phải ở một bên lược trận, chớ có tự mình mạo hiểm. Nếu không chính là xem thường ta. Được rồi, không có vấn đề, Tần Dương đáp ứng sảng khoái. Nhan Cảnh Xương lộ ra nụ cười, trong lòng lại suy nghĩ. Tần huynh thật đúng là tuổi trẻ, về sau phàm là có việc, liền dùng câu này, nếu không chính là xem thường ta, tới khuyên Tần huynh tốt. Trong lòng Tần Dương cũng cảm thán, mình là thật học xấu, trước kia lắc lư đơn thuần người trẻ tuổi, còn sẽ có điểm cảm giác tội lỗi, bây giờ lại cảm giác đi theo vẩy nước, nhưng quá mẹ nó dễ chịu. Bên này vừa vòng qua một tòa cao vút trong mây núi đá, liền thấy phía trước lại khác thường dạng. Phía trước trên sườn núi, một người mặc màu xám áo ngắn lão giả cất tay ngồi xổm ở nơi đó. Lão giả đỉnh đầu sáng rực sáng bóng, chỉ có đầu một vòng có thưa thớt màu xám trắng tóc. Da của hắn khô quắt, hiện ra màu tương, huyết nhục tiều tụy, nhìn tựa như đúng một vị nhận hết cực khổ, vẫn còn lại một hơi chính là núi không trôi bệnh nặng lão khất cái. Lão giả ngồi xổm ở, có chút rụt cổ lại, cuộn thành một đoàn, bộ dáng có chút để cho người ta đồng tình. Lão giả dường như phát hiện hai người, run run lồng lộng đứng người lên, còng lưng thân thể, cất tay, có chút rụt cổ lại. Một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, đi lại tập tễnh hướng về hai người đi tới. Tần Dương dừng bước lại, con người hơi co lại, đôi mắt hơi híp, thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng, mà Nhan Cảnh Xương cũng dừng bước, một mặt ngưng trọng, lôi kéo Tần Dương hướng lui về phía sau. Tần huynh, lui lại. Tần Dương thành thành thật thật đi theo lui lại. Hắn vậy mà thấy rõ, đối diện dốc núi, khắp nơi trụi lùi, tất cả đều là tảng đá, là dưới sườn núi thung lũng, lại lít nha lít nhít chất đầy không đầu đèn lồng, mà lại toàn bộ đều là dập tắt không đầu đèn lồng mảnh vỡ. Những không đầu đèn lồng đến cùng có bao nhiêu khó chơi? Tần Dương cũng đã gặp qua, là nơi này, lại toàn bộ đều là vỡ vụn không đầu đèn lồng, dường như bị người bạo lực xé nát. Cũng không còn cách nào khôi phục. Muốn làm được điểm này, chỉ có cưỡng ép bóp tắt trong đó đèn đuốc. Mà vị kia đi trên đường, run run lồng lộng, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Cả người cũng có chút sợ hãi lão giả, khí tức càng cổ quái, rõ ràng một thân tử khí, đã nồng đậm đến một loại phản pháp quy chân cảnh giới. Khổng lồ tử khí đều nạp ở thể nội, nửa điểm tiết ra ngoài đều không có, hết lần này tới lần khác vẫn còn có thể phát giác được. Lão giả trong cơ thể có một tia sinh cơ, một sợi sinh cơ, kiên cố, không thể dao động, bị dìm ngập tại phong phú tử khí, vẫn còn giống như trong đêm tối trong biển hải đăng, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Lão gia hỏa này khả năng còn chưa có chết. Không chết người, vẫn là cái hói đầu. Không thể trêu vào. Lục Quang huynh, chúng ta đi vòng qua. Tuyệt đối đừng trêu chọc lão nhân gia này. Tần Dương hảo tâm nhắc nhở một câu. Thân là một thể tu, căn cơ hùng hậu đến làm cho người giận sôi. Lại có mộc linh chi thể, tăng thêm mộc tinh linh tại thể nội ở một đoạn thời gian. Lại thêm thấy qua quỷ dị, sờ qua thi, số lượng rất nhiều, đối với sinh cơ cùng tử khí cảm ứng, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Nếu không có cảm ứng sai, Nhan Cảnh Xương khả năng không phải là đối thủ của ông lão. Tần huynh, chúng ta trốn không thoát, loại này chỉ còn lại một hơi mê thất cường giả. Ta nghe ta sư phụ nói qua, Nhan Cảnh Xương sắc mặt có chút khó coi. Đỉnh đầu một đoàn lục quang, lấp lóe không yên, hắn do dự dự, căn bản không dám ra tay. Lục Quang huynh, chúng ta không có xui xẻo như vậy. Vẻ mặt Tần Dương khẽ động, mặt đều có chút tái rồi. Chỉ còn lại một hơi, mê thất cường giả, mấy cái này chữ mấu chốt vừa ra. Tần Dương làm sao không biết lão giả này đến cùng đúng cái gì? Trên đời này, tông môn cũng được, tán tu cũng được, coi trọng nhất Đông Tây, xếp tại đệ nhất, vĩnh viễn là truyền thừa. Đây là từ cổ xưa nhất man hoang thời đại liền bắt đầu lưu truyền tới nay quy củ. Đã xâm nhập huyết mạch cùng thần hồn. Tại thời đại kia, bất kỳ cái gì một loại truyền thừa, cho dù là nấu nướng, ngắt lấy quả dại, đều có thể liên quan đến tộc nhân có thể hay không sinh tức sinh sôi xuống dưới. Bất luận cái gì tin tức hữu dụng, đều phải nhất đại một đời truyền thừa tiếp. Cho tới bây giờ, một tông môn truyền thừa chính là quan trọng nhất. Chính như đạo môn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng muốn cái thứ nhất cam đoan truyền thừa, dạng này mới có thể tại vài vạn năm thời gian trôi qua, đạo môn chiêu bài lại như cũ vẫn còn ở đó. Một tông môn chậm rãi suy sụp, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều truyền thừa đoạn tuyệt. Mà một suy sụp tông môn có thể hay không một lần nữa quật khởi, điều kiện tiên quyết cũng có hay không truyền thừa. Bằng không, cho dù có tuyệt thế thiên tài, lại vô pháp môn, thiên tài muốn trưởng thành là cường giả khả năng cũng không lớn. Mà có chút pháp môn đặc biệt, tỉ như kinh điển, tỉ như cùng loại kinh điển bí pháp thần thông, có chút là có thể ghi lại ở bảo sách phía trên, có chút thì căn bản là không có cách ghi chép, chỉ có thể đời đời truyền lại. Nếu là có cường giả du lịch bên ngoài, ngoại ý muốn vẫn lạc, lại ngay tiếp theo tông môn trọng yếu truyền thừa từ đây đoạn tuyệt, cường giả kia trong lòng cường đại ý niệm liền sẽ cưỡng ép dàn xuống cuối cùng một hơi, liều mạng thần hồn trừ khử, ý thức tiêu sơ, từ đây hôi phi yên diệt nguy hiểm, kéo lấy thân thể tàn phế trở lại trong tông môn, đợi đến hoàn thành nguyện vọng, đem tông môn hạch tâm pháp môn truyền thừa tiếp, mới có thể phun ra cuối cùng một hơi, thân hình câu diệt. Những cường giả này liền được xưng là mê thất cường giả. Bọn họ đều đã mất phương hướng mình, duy nhất còn nhớ rõ, cũng chỉ có cận kề cái chết cũng sẽ không quên Đông Tây. Đây là chút để cho người ta tôn kính cường giả chân chính. Nhưng Tần Dương sắp khóc ra, Nhan Cảnh Xương mặt tại lục quang chiếu rọi phía dưới trở nên xanh lét xanh lét. Tần huynh, ta không phải là đối thủ của hắn. Song ngươi cũng không phải là đối thủ. Ta càng không phải là. Tần Dương bờ môi run rẩy, một ký ức đều tiêu tán lão quái vật, liều mạng đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể cưỡng ép không nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cùng trời tranh mệnh cường giả. Đầy đủ hai người ngước đầu nhìn lên. Cũng chỉ có thể trước mặt ngưỡng vọng đến đối phương bàn chân. Đánh là không thể nào đánh. Thoáng tưởng tượng, Tần Dương liền đoán ra được. Lão giả này năm đó chết ở chỗ này. Nhưng cũng bị vây ở nơi này. Căn bản không có cách nào rời đi. Hắn đã tìm không thấy đường trở về. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa có chết. Nhưng 8/9 phần 10, hắn ngay cả mình là ai, còn có đường trở về đều đã quên đi. Chỉ nhớ rõ hạch tâm nhất đông tây. Nhưng mà, lão gia hỏa này, còn thừa lại một hơi. Nghiêm ngặt nói, căn bản không tính chết rồi. Nghĩ siêu độ đều siêu độ không được. Tần huynh, hai người chúng ta, hôm nay sợ là muốn cùng nhau chết ở chỗ này. Ly khai sơn môn thật lâu, có thể gặp được Tần huynh, cũng coi là không uổng công ta xuống núi du lịch một trận. Nhan Cảnh Xương có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe ra thủy quang, sắp khóc ra. Nghĩ Nhan Cảnh Xương chính là tam giới sơn thế hệ trẻ tuổi có tiềm lực nhất người. Không nghĩ tới, hôm nay lại chết tại một chỉ còn lại một hơi tử nhân trong tay. Nhưng quá oan uổng, Lục Quang huynh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Tần Dương nhíu mày, liều mạng nhớ lại từng tại tông môn nhìn thấy điển tịch. Hiện tại vô cùng may mắn, năm đó không có chuyện làm liền đọc sách mình, thật sự quá anh minh. Sống hay chết, liền nhìn có phải thật vậy hay không. Tần huynh, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết loại này triệt để mê thất cường giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Người sống một đời, từ xưa ai không chết. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút không cam tâm. Lục Quang huynh, ta từng thấy qua một thì ghi chép, gặp được loại này mê thất cường giả, nếu hắn quên đi đường trở về, ngươi chỉ cần làm ra hứa hẹn, dẫn hắn trở về, hắn liền sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Chuyện này là thật, ta làm sao chưa nghe nói qua. Nhan Cảnh Xương ngẩn người, nơi đây đã phong bế mấy ngàn năm, vị tiền bối này nên đã chết mấy ngàn năm, lại như cũ có thể cưỡng ép không tắt thở. Khi còn sống thực lực tất nhiên thập phần cường đại, 8/9 phần 10 là đến từ đại hoang cường giả. Nhưng mà, Tần Dương còn chưa nói xong, Nhan Cảnh Xương cũng đã cất bước mà ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước. Tiền bối, ta chính là tam giới sơn Nhan Cảnh Xương, nhược tiền bối chính là đại hoang cường giả, tất nhiên không phải hạng người vô danh, chỉ cần vãn bối bất tử, tất nhiên có thể mang ngươi trở về. Oanh, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong cơ thể tử khí hóa thành màu xám đen lang yên, xông thẳng tới chân trời. Hắn một đôi đục ngầu con mắt bỗng nhiên trở nên thanh tịnh thâm thúy, còng xuống thân eo đều trở nên thẳng tắp. Làm phiền, lão giả trầm giọng đọc lên hai chữ, vừa sải bước ra, thân hình dường như vượt qua không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nhan Cảnh Xương trên lưng. Lão giả ghé vào Nhan Cảnh Xương trên lưng, khô quát cánh tay, ôm cổ Nhan Cảnh Xương. Trong nháy mắt, lão giả trong cơ thể bộc phát tử khí đều thu lại, ánh mắt cũng khôi phục nguyên bản đục ngầu dáng vẻ. Cả người nhìn chính là một sợ hãi rụt rè. Bệnh nguy kịch lão nhân. Tiền bối, thanh âm Nhan Cảnh Xương đều trở nên điều. Ánh mắt ngốc trệ trống rỗng. Thân như run rẩy không ngừng, hai tay hai chân cứng lại ở đó, hoàn toàn không biết làm cái gì. Lục Quang huynh, ngươi thị chân hán tử, tại hạ đối ngươi kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tần Dương một mặt trang nghiêm, thật tâm thật ý khen Nhan Cảnh Xương một câu, lần này nhưng là chân chính chân tâm thật ý, phát ra từ phế phủ. Anh hùng, lão giả họ gì tên gì? Không biết, có phải hay không đại hoang cường giả? Kỳ thật cũng không biết. sư môn của hắn ở đâu, thậm chí còn có tồn tại hay không, cũng không biết. Coi như thế, hắn vậy mà đều dám làm ra loại này hứa hẹn, thật là hảo hán. Loại này hứa hẹn không làm được là thật sẽ chết người đấy, mà lại sẽ tiên sinh không bằng chết, lại đến chết vô cùng thê thảm. Qua một hồi lâu, bị dọa sợ Nhan Cảnh Xương mới thoáng trở lại điểm thần, cảm thụ được trên lưng cõng lão giả nổ lên lông tơ đã xuống dốc xuống dưới. Tần huynh, ngươi cũng không có nói có thể như vậy. Nhan Cảnh Xương lần này thật khóc, sợ quá khóc. Tần Dương khẽ giật mình, khóe miệng co quắp rút. Lão tử không công ở trong lòng kính nể ngươi nửa ngày. Làm nửa ngày, đúng chính ngươi nghĩ lầm. Không nói hai lời liền mãng đi lên, này lại ngươi đến trách ta. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Tần Dương lại không đành lòng nói khác, chỉ có thể ấm giọng an ủi. Lục Quang huynh, hiện tại tối thiểu còn tính là cái kết quả tốt. Dù sao, chính ngươi cũng đã nói, ngươi lấy sư môn năng lực, muốn tra rõ ràng một hẳn là rất nổi danh cường giả. Cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể đem vị tiền bối này đưa trở về. Chỗ tốt còn là không ít. Tần huynh, ngươi lần sau nói chuyện có thể nói xong a. Lục Quang huynh, có câu nói ta nhất định phải nói, ngươi nghe người ta nói. Nhất định phải nghe người ta nói hết lời, đó là cái thói quen tốt. Nhan Cảnh Xương cõng lão giả khóc không ra nước mắt, bờ môi run rẩy nửa ngày, quả thực là nói không nên lời. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Vị tiền bối này gầy thành dạng này, nhiều lắm là 70-80 cân, lấy thực lực Lục Quang huynh cõng cũng không ảnh hưởng cái gì. Lại nói, có vị tiền bối này, bình thường căn bản không dám gây bất lợi cho ngươi. Nhan Cảnh Xương cắm đầu không nói lời nào, toàn thân nổ lên lông tơ, đến bây giờ còn nổ. Tần Dương cười khan một tiếng, cũng không nói chuyện, hiện tại nói cái gì, đều có loại cười trên nỗi đau của người khác vị. Hai người tiếp tục đi tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì Nhan Cảnh Xương cõng cái lão hói đầu tổ tông đằng sau vậy mà cái gì yêu tà đều không có gặp. Đi nữa 3 ngày sau đó, rốt cục lại gặp được chút người đông tây. Một tòa gần như thẳng tắp trên dưới núi đá đỉnh, chỉ trông thấy một vị dáng người mảnh mai nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử đầu đội khăn cô dâu, người khoác nền đỏ thêu kim khăn quàng vai, trên chân một đôi dường như thấm máu đồng dạng màu đỏ dày thêu. Tần huynh, lại một sắc mặt Nhan Cảnh Xương xanh lét, bụng chân theo bản năng run rẩy. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Quang huynh, ta cảm thấy con đường phía trước không dễ đi, chúng ta đường vòng. Tần Dương nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt loạn chiến, vị này khi thế, so với lão hói đầu tổ tông còn mạnh hơn. Tần huynh nói rất đúng. Nhan Cảnh Xương ngẩn ngơ, cũng không lo được nói Tần Dương mở mắt nói lời bịa đặt, liền vội vàng gật đầu. Nhưng mà, hai người vừa đi ra không xa, Tần Dương đã cảm thấy trên lưng một trận khí lạnh hiển hiện, dường như một khối vạn năm huyền băng bỗng nhiên dán tại phía sau lưng của hắn. Cúi đầu xem xét, trước ngực dựng lấy tiên diễm dường như thấm máu lớn hồng tụ, còn có thể nhìn thấy một đôi trắng bệch như tờ giấy thoa đỏ móng tay hai tay giao thoa ôm cổ hắn. Sắc mặt Tần Dương trắng bệch cứng tại chỗ, chật vật chuyển hạ thân tử, một mặt chân thành nhìn Nhan Cảnh Xương. Lục Quang huynh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không đối với ta thi triển cái gì huyễn thuật? Nói thật, ta không trách ngươi, ta thề với trời, tuyệt đối không bởi vì vị tiền bối này cười trên nỗi đau của người khác ngươi. Tần huynh, ta đối với tam giới sơn lịch đại tổ sư thề, ta chưa hề tu tập qua huyễn thuật. Nhan Cảnh Xương lui lại mấy bước, ngơ ngác nhìn Tần Dương phía sau lưng. Trong nháy mắt, trên mặt Tần Dương viết đầy kinh dị. Mẹ a, ngay cả loại này cổ quái lão tổ tông, vậy mà đều không giảng cứu. Sao lý mà, lão tử một chữ đều không nói đâu. Ta cái gì đều không có hứa hẹn, cái gì đều không có đáp ứng. Người mẹ nó vậy mà liền trực tiếp cứng rắn. Có làm như vậy chuyện sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.